Khổng đại nhân cũng hơi ngạc nhiên, song chỉ mỉm cười. Cảm tình của đám thanh niên các ngươi thật khiến cho người ta hâm mộ. Thực lực phân bộ chòm anh tiên không tệ, sẽ không làm mai một tài năng của các ngươi. Các ngươi đã muốn đi, ta cũng không có vấn đề gì. Lão già càng kinh ngạc, lần này bọn hắn tới đây cũng có nhiệm vụ, nếu không mang được người nào về. Hắn định lên tiếng ngăn cản lại, đột nhiên ngớ ra, người phụ trách phân bộ chòm sao anh tiên hình như là muội muội của Khổng đại nhân. Lão lập tức thức thời ngậm miệng lại. Nữ nhân đó rất đáng sợ.